Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Cùng là nhập cư trái phép người. Không giống kiếp trước thấy liên miên sơn mạch, Lý Phàm thời khắc này vị trí lại là tại một phiến Uông Dương đại hải phía trên. Vô biên vô hạn, không nhìn thấy đầu. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì lần này đi ra địa phương không giống nhau? Lý Phàm có chút bị choáng váng, từ trong ngực xuất ra căn cứ trí nhớ vẽ địa đồ. Lý Phàm nỗ lực ở phía trên tìm tới đại hải vị trí. Thế nhưng là lặp đi lặp lại so với, cũng căn bản không có phát hiện. Thôi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Không biết nơi nào xảy ra sai sót. Lý Phàm thu hồi địa đồ, thở dài. Còn tốt có Thái Diễn Chu thay đi bộ, nếu không sợ là muốn trực tiếp vây chết ở đây. Cũng không biết, Thái Diễn Chu bên trong linh thạch dùng hết trước, có thể hay không tìm tới có người chỗ ở, không phải hối hận người. Lý Phàm rất nhanh liền hành động, tuyển định một cái phương hướng. Hắn lái Thái Diễn Chu một bên phi hành, một bên bốn phía tìm kiếm thành thị dấu vết. Đại hải thật sự là bao la bát ngát. Lý Phàm trọn vẹn bay 7 ngày 7 đêm, cũng không nhìn thấy người nào khói. May ra Thái Diễn Chu bên trong chuẩn bị lương thực đủ nhiều, không cần lo lắng vấn đề sinh tồn. Như thế lại qua hơn 10 ngày, Thái Diễn Chu tốc độ càng ngày càng chậm, lộ ra nhưng đã sắp động lực hao hết. Ngay tại cái này sơn cùng thủy tận thời điểm, Lý Phàm rốt cục xa xa trông thấy phía trước trên mặt biển lờ mờ có một chiếc thuyền cái bóng. Lý Phàm đại hỉ, lập tức giảm xuống Thái Diễn Chu độ cao, chậm rãi tới gần. Chờ đến gần, hắn lại là không còn gì để nói. Nguyên lai, là thuyền không sai, lại là một chiếc sắp đắm chìm thuyền. Tựa hồ là bị cái gì tập kích, thân tàu phá một cái động lớn, 2/3 đã chạm vào trong nước. Thuyền xung quanh trong thủy vực, dãy giụa lấy mười mấy người, hiển nhiên đều là người trên thuyền viên. Những người này đại bộ phận đều không thông kỹ năng bơi, chỉ là miễn cưỡng ôm lấy đoạn mộc trôi nổi ở trên mặt nước, không để cho mình chìm xuống. Lý Phàm đang do dự muốn hay không buông ra Thái Diễn Chu cứu những người này, lại nghe được trong đó một tên may mắn còn sống sót nam nhân cật lực la lớn. Mọi người đừng sợ, ta đã phát tín hiệu cho tiên sư. Hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy qua tới cứu chúng ta. Mọi người kiên trì một chút nữa. Lý Phàm nghe vậy, trong lòng hơi động, thu hồi Thái Diễn Chu. Lý Phàm nhảy vào hải lý, hướng về những người này phương hướng lặng lẽ đi qua. Lặng yên không tiếng động trà trộn vào trong đám người. Lý Phàm cũng giả bộ như một bộ hấp hối, miễn cưỡng dãy giụa cầu sinh dáng vẻ. Qua nửa ngày, một đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, đứng tại mọi người phía trên. Tiên sư cứu ta, tiên sư cứu mạng a. Ngoặc kép, mọi người thấy được hy vọng, ào ào kêu cứu nói. Ồn ào, nghe thanh âm là cái nam tính, nhưng này y lấy khuôn mặt lại dường như cách tầng vải mỏng đồng dạng, thấy không rõ lắm. Người kia lạnh hừ một tiếng, cũng không biết làm pháp thuật gì. Lý Phàm liền cảm giác mình không phát ra được thanh âm nào. Mọi người cũng chỉ một thoáng an tĩnh lại. Vị kia tiên sư sau đó bay đến thuyền đắm bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay nâng lên một chút, liền đem đã đại bộ phận chìm vào mặt nước thuyền cho vớt lên. Lại là một đạo quang mang đánh ra, thuyền trên thân lỗ lớn vậy mà trong khoảnh khắc liền được chữa trị. Sau đó hắn nhìn lấy hải lý nổi lơ lửng cả đám người, lạnh hừ một tiếng, nhẹ nhàng hướng về phía trước hư nhiếp, sau đó nhấc lên. Lý Phàm bọn người liền cảm giác mình bị một bàn tay vô hình xách lên, bay hướng tu bổ lại thuyền. Phanh phanh phanh, trong lúc nhất thời, được cứu người như là xuống sủi cảo giống như, bị tiên sư thô bạo ném tới trên thuyền. Miệng không thể nói, mọi người chỉ phát ra trận trận kêu rên, nhưng tất cả đều là một mặt kính sợ cùng được cứu vớt mừng rỡ. Không dám có chút lời oán giận. Đợi đến toàn bộ người đều sau khi được cứu, tiên sư bay đến mọi người phía trên, ngữ khí bất thiện nói, người nào cho ta phát tín hiệu? Lúc trước lên tiếng an ủi mọi người tên nam tử kia vội vàng quỳ rạp xuống đất. Tiên sư phất tay, giải trên người hắn pháp thuật. Nam tử kia một bên dập đầu vừa nói. Tiểu nhân Tô Trường Ngọc, chấm ngoặc kép, tiên sư lại trực tiếp đem hắn đánh gãy. Quy củ các ngươi thạo a. Đến lúc đó về sau, hết thảy thì không quan hệ với ta. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua các ngươi, cũng không biết các ngươi là ai. Minh bạch sao? Tô Trường Ngọc lại là một trận dập đầu. Tiểu nhân minh bạch, trong nhà trưởng bối đều đã giao phó. Chấm ngoặc kép, nói được nửa câu lại vừa không có thanh âm. Nguyên lai là cái kia tiên sư hài lòng nhẹ gật đầu về sau. Lại là tiện tay đem Tô Trường Ngọc cấm ngôn. Tiên sư không để ý đến những phàm nhân này. Đi vào đầu thuyền, cũng không biết làm pháp thuật gì. Thuyền liền hướng về một cái hướng khác. Nhanh chóng hành xử, thấy cảnh này. Các phàm nhân trong mắt phần lớn lộ ra vẻ chấn động. Cũng còn có một số người tựa hồ còn không có theo trước đó trong tai nạn chậm tới. Chỉ là ngồi liệt tại bong tàu, run rẩy cuộn mình đứng người dậy, tựa hồ tại âm thầm thút thít. Trên thuyền lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Như thế trôi qua hơn phân nửa ngày, thẳng đến sau khi trời tối, rốt cục ở phương xa thấy được hơi hơi lấp lóe ánh sáng. Đó là một cái nhìn qua có chút phồn hoa hòn đảo. Tuy nhiên cách vẫn còn tương đối xa, liền đã có thể ngầm trộm nghe đến tiếng người. Đảo trên bến tàu thả neo trên trăm chiếc đại thuyền, rất là hùng vĩ. Lý Phàm chỗ chiếc thuyền này lại không có hướng về cầu tàu ở chỗ đó chạy tới, mà chính là vòng quanh đảo nửa vòng, đi tới mặt sau một chỗ người ở tương đối thưa thớt chỗ. Thuyền lặng lẽ theo đường nước chảy tiến nhập một chỗ thiên nhiên trong động đá vôi bộ. Lại tại nhỏ hẹp trong động đá vôi xuyên qua một đoạn thời gian, mới rốt cục dừng lại. Thuyền dừng hẳn về sau, có mấy tên khôi ngô người áo đen phía trên tới tiếp ứng. Người áo đen dường như không thấy được vị kia tiên sư một dạng, chỉ là cầm giới xua đuổi lấy trên thuyền mọi người xuống thuyền. Từ đầu tới đuôi đều không nói một lời, đem mọi người đưa đến một chỗ rộng lớn trong đại sảnh. Một tên người áo đen vừa rồi lên tiếng, tối nay các ngươi liền ở chỗ này nghỉ ngơi. Trong đại sảnh đã chuẩn bị đủ lương thực, có thể chính mình đi lấy. Ngày mai có chuyên gia mang các ngươi tiến đến bổ sung thân phận. Mặt khác, vô cớ không được ồn ào. Dùng ánh mắt uy hiếp quét mắt một vòng, áo đen người mới quay người rời đi. Trong đại sảnh nhất thời lâm vào trong yên tĩnh. Qua rất lâu, tiên sư cấm ngôn thuật mới mất đi hiệu lực. Về sau, người bên trong đại sảnh top 5 top 3 bắt đầu nghị luận lên. Lần này thật đúng là thời vận không đủ, thế mà gặp phải hải quái tập kích. Lúc đến người có gần trăm số lượng, nhưng hôm nay sống sót không đủ một nửa. Cầu cái gì nói, tu cái gì tiên, ai cũng không biết cha ta nghĩ như thế nào. Nhất định phải đem ta đưa tới đại thế giới này, để cho ta tu tiên. Muốn ta nói, tu tiên nào có nghe hát đến nhanh sống. Đúng đấy, tại chúng ta cái kia, ta dù sao cũng là Trấn Nam Vương chi tử. Cái gì vinh hoa phú quý không hưởng thụ được, địa phương quỷ quái này có gì tốt. Cái kia, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu cũng chỉ còn lại có ô ô thanh âm. Cũng là bị bên người tay mắt lanh lẹ đồng bạn đem miệng bưng kín. Lúc này, cái kia tên gọi là Tô Trường Ngọc nam tử lên tiếng nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, còn nói những lời này làm cái gì? Nhà ai không phải hao tốn to lớn đại giới, mới đem chư vị đưa tới cái này. Cùng phàn nàn, không bằng như vậy kiên nhẫn tu hành. Nếu là thật sự có thể trở thành tiên sư, từ đó trường sinh có hy vọng không nói, còn có cơ hội có thể trở lại về quê nhà, đem nhà bên trong tộc nhân cũng mang ra. Lý Phàm núp trong bóng tối, nghe nói chuyện của mọi người, đã ẩn ẩn minh bạch thân phận của những người này. Những người này, chỉ sợ cùng Lý Phàm một dạng, là tiên tuyệt chi địa bị trục xuất phàm nhân. Chỉ bất quá, có vẻ như tại bọn họ thân ở tiên tuyệt chi địa, tu tiên giới tồn tại tựa hồ không phải bí mật gì, mà lại đã phát triển ra một đầu thành thục nhập cư trái phép lộ tuyến. Lý Phàm sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Hết chương.